Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 179. Cuồng mãng chi tai, một thân màu đen rộng thùng thình đạo bào, cao lớn thon dài thân thể có vẻ hơi đơn bạc, sáng bóng trắng nõn gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Một đôi đen nhánh đôi mắt thâm thúy trong tất cả đều là cái tuổi này không nên có bình tĩnh lạnh. Nhạt, lông mày màu trắng nhìn chằm chằm Bạch Mi cặp kia chói mắt mi vũ. Lâm Bạch Tình nhất thời nhớ tới đứng ở trước mặt mình người đàn ông này là ai? Nam Thùy sát thần kiếm ma Bạch Mi. Một rõ ràng Bạch Mi thân phận, Lâm Bạch Tình không tự chủ lui về phía sau hai bước. 10 năm sát hại Thịnh Yến Bạch Mi, mặc dù Đồ Lục đều là xâm phạm nhân tộc âm thổ người, nhưng ngay cả như vậy người thích giết chóc ở phần lớn người trong ấn tượng, tính khí cũng sẽ không quá tốt. Lâm Bạch Tình quan sát Bạch Mi thời điểm, Bạch Mi giống vậy đang quan sát trước mặt cái này toàn thân lộ ra một cỗ anh khí nữ tử. Lâm Bạch Tình đầu rất cao, chỉ so với Bạch Mi lùn một chút. Có chừng 1 thước 8, cái này thân cao ở cái thế giới này là không thường gặp. Dù sao cái thế giới này nữ tính đều đã thon nhỏ là đẹp. Thân là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thay đổi một chút thân cao đối với Lâm Bạch Tình mà nói khẳng định không phải là việc khó. Còn nữa chính là Lâm Bạch Tình da thịt thật là Bạch Mi gặp qua toàn bộ nữ tử chung không nói tốt nhất, nhưng tuyệt đối là trắng nhất. Như đồ sứ men sứ mặt da thịt trắng noãn, để cho Bạch Mi lại không khỏi nhìn lâu mấy lần. Hơn nữa Lâm Bạch Tình bản thân tướng mạo cũng cực làm tiêu chí. Cao gầy vóc người cộng thêm da thịt trắng noãn, ngược lại phù hợp hơn Bạch Mi mặc như vậy việt giả thẩm mỹ. Cảm nhận được ánh mắt cô ả Bạch Mi, Lâm Bạch Tình lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi rịn. Không có cách nào tên người. Bóng cây, hung danh bên ngoài ngang dọc Nam Thùy 10 năm Bạch Mi sớm đã trở thành trúc cơ đồng lứa hung hãn nhất tồn tại. Mặc dù Lâm Bạch Tình ở Thính Âm Thánh Môn là hoàn toàn xứng đáng đại sư tỷ, nhưng là gia tông môn, Cửu Châu lớn, nhân tài đông đúc, nhất là ở trải qua Cửu Châu Đại Hội sau khi Cửu Châu các nơi thiên tài thanh niên càng làm cho Lâm Bạch Tình nhãn giới tăng mạnh. Bén nhạy từ ánh mắt của Lâm Bạch Tình nhận ra được một tia cảnh giác. Bạch Mi thất thanh cả cười. Chính mình danh tiếng thật như vậy hôi sao? Bên này Bạch Mi bất đắc dĩ cùng Lâm Bạch Tình đối với chính mình tránh không kịp thái độ. Bên kia Phỉ Thúy trong hồ một bài thuyền nhỏ chậm rãi từ giữa hồ lái tới. Nếu Lâm Bạch Tình đối với chính mình như vậy phòng bị, Bạch Mi cũng không tiện tiến lên nữa tiếp lời, dứt khoát quay lưng lại đến xem chiếc kia thuyền nhỏ chậm rãi rong chơi mà tới. Gần có thể chứa đựng 3-4 người, thuyền nhỏ thong thả lái về phía bên bờ. Giá thuyền là một vị mang theo áo tơi nón lá không thấy rõ mặt mũi nam tử. Dẹt thuyền cập bến, áo tơi nhân trông giữ thuyền cái đứng yên ở trên thuyền không nói một lời. Nhìn điệu bộ này là để cho chúng ta lên thuyền a. Nhìn này đơn sơ một chiếc thuyền con cùng thần bí chống thuyền nhân. Ánh mắt cô ả Bạch Mi lóe lên một chút, liền bước đi lên thuyền. Sau khi lên thuyền, Bạch Mi khoanh chân ngồi xuống, áo tơi nhân cũng không có chống thuyền rời đi, mà là tiếp tục đứng yên ở tại chỗ. Trên bờ Lâm Bạch Tình nhìn đã lên thuyền Bạch Mi, thần tình trên mặt mơ hồ hiện lên một tia giấy rùa. Sau lưng liên miên núi xanh đã tháp sụp, nói không chừng này bên bờ bãi cỏ lúc nào sẽ không cũng cùng sụp xuống. Đều là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, bản cô nương vì sao phải sợ hắn. Âm thầm cho mình cố gắng lên cổ khí, Lâm Bạch Tình điều chỉnh một chút tâm tính. Sau đó sải bước đi hướng chiếc kia thuyền nhỏ. Lâm Bạch Tình lên thuyền, áo tô nâng người nhất thời đem thuyền cái hướng dưới nước một xử. Mượn trong đem thuyền nhỏ lần nữa lui vào này xanh biếc như ngọc trong hồ. Tại hạ Bạch Mi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. không tiếng động ngồi ở trên thuyền, ngắm đến cô gái trước mặt. Bạch Mi lộ ra mỉm cười hỏi: "Thính Âm Thánh Môn, Lâm Bạch Tình, đơn giản báo mình một chút danh hiệu." Nắm lên trước mắt cái này mặt lộ mỉm cười thanh niên, Lâm Bạch Tình chợt phát hiện nam tử này tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng hung thần ác sát như vậy. Thính Âm Thánh Môn, nghe được Lâm Bạch Tình sư môn danh hiệu, Bạch Mi trên mặt lộ ra một tia nhưng thần sắc. Các hạ nghe nói qua. Nhìn Bạch Mi biểu tình, Lâm Bạch Tình hiếu kỳ nói: "Ừ, nghe một vị bằng hữu nhắc qua. Tin đồn Quý Tông có một quyển viễn cổ Phật kinh ẩn chứa có đại lôi âm bí mật. Không biết đúng hay không là thật." Thính Âm Thánh Môn nắm giữ viễn cổ Phật kinh, tin đồn không biết là từ lúc nào truyền lên. Bất quá Thính Âm Thánh Môn đối ngoại luôn luôn là chối cái này tin đồn, tuyên bố là lời nói vô căn cứ. Giờ phút này Bạch Mi nhấc lên cũng bất quá là nhìn hai người lúng túng, muốn tìm một chút đề tài. "Các hạ nói đùa, như vậy trên phố tin nhảm, nói bậy bạ a, cười chối chuyện này." Lâm Bạch Tình tự nhiên thần sắc tựa hồ chuyện này quả thật chẳng qua là tin nhảm. Có phen này mở đầu, Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình liền bắt đầu có hay không nhàn trò chuyện. Mà càng trò chuyện tiếp, Lâm Bạch Tình đã cảm thấy trước mắt cái này nam thùy sát thần tựa hồ cũng không có trong tin đồn như vậy đáng sợ. Ngược lại Bạch Mi lộ ra hài hước kiện đàm, càng giống như là một cái vân du bốn phương khắp nơi nữ nhân. Bất luận Lâm Bạch Tình nói đến cái gì đến, Bạch Mi luôn có thể tiếp nối mấy câu, liền muốn người này đã từng đi qua Cửu Châu mỗi một chỗ như thế. Ở Nam Thùy trong 10 năm, Bạch Mi trừ ám sát tập kích âm thổ nhất phương ngoại, thời gian còn lại trừ học tập điều nghiên kiếm đạo ngoại, vui mừng nhất thú chính là nhìn một ít liên quan tới cái thế giới này các nơi thú trí. Đây là nhờ vào Bạch Mi kiếp trước tính cách. Bên này Bạch Mi đang cùng Lâm Bạch Tình câu có không một câu trò chuyện, vốn là bình tĩnh như một khối gương trên mặt nước đột nhiên dâng lên một tia khác thường rung động. Tiếng nói chuyện âm hơi ngừng, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, Bạch Mi đã thấy dưới thuyền trong hồ có một đạo bóng đen to lớn chợt lóe lên, hai tay tự nhiên khoác lên trên đầu gối. Bạch Mi thần niệm lực chậm rãi tản mát ra định thăm dò nước hồ sau khi. Nhưng là cái này nhìn như phổ thông nước hồ, đi phảng phất một mảnh vật cách điện như thế, đem Bạch Mi thần hồn lực gắt gao ngăn cách bên ngoài. Bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổ tung một đạo thủy lãng. Một cái thân hình đạt tới chậu nước lớn như vậy, cự mãng ầm ầm từ đáy nước chui ra ngoài. Hình tam giác chạng đầu lưỡi, một đôi lạnh giá mắt rắn âm trầm nhìn chăm chú Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình. Phần nhánh lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra hít khà zét zét hí zét zét zét tiếng vang. Tành hôi chán ghét xa khẩu mở ra, một đoàn màu tím lục nọc độc bị cự mãng phun ra, đón đầu hướng Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình tưới xuống. Tí tách vang dội, điện quang hiện lên kia tản ra hôi thối nọc độc ầm ầm đánh tan đến eo tóc dài không gió mà bay. Lâm Bạch Tình trong hai tròng mắt một mảnh xanh thảm thần quang, quanh thân điện quang chớp động phát ra tí tách giòn vang âm thanh chấn lôi giao minh. Kiều quát một tiếng, Lâm Bạch Tình giơ lên hai cánh tay mở ra, hai tay ầm ầm thích hợp, một trận nổ ầm cùng thiên địa đang lúc lôi âm mang theo ùng ùng thanh thế ở vô hình trong hư không tùy ý lăn lộn, không cách nào bị nhìn bằng mắt thường thấy. Chấn lôi chi âm gầm thét lăn qua cự mãng thân thể, xì xì đè ép trong tiếng, cả con cự mãng giống như là bị nhét vào máy ép nước trái cây trong như thế, trong khoảnh khắc liền hóa thành đầy trời máu thịt chi vũ, lã chã lọt vào trong hồ. Trên người điện quang thu liễm, Lâm Bạch Tình nhẹ nhàng trở về đến trên thuyền. Nhìn Lâm Bạch Tình mỉm cười, Bạch Mi nói: "Thính Âm Thánh Môn, lôi âm chi đạo quả nhiên rất phi phàm, chút tài mọn để cho Bạch đạo huynh chê cười. Trên mặt khiêm tốn cười một tiếng, nhưng là Lâm Bạch Tình trong lòng vẫn là chưa có tới thoáng qua vẻ kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, trong hồ nước đột nhiên giống như là nấu sôi nước sôi như thế. Bốc lên đại cổ bọt khí, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp thủy lãng nổ tung sau. Ước chừng mấy trăm đầu rậm rạp chằng chịt cự mãng rắn độc đã đem Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình chỗ con thuyền nhỏ này cho đoàn đoàn bao vây. Nhìn chung quanh mấy trăm đôi hung ác lạnh giá mắt rắn, Bạch Mi đột nhiên nghĩ tới kiếp trước xem qua một bộ phim, không khỏi cười nói: đây mới thực sự là cuồng mãng chi tay a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.